Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật. Phẩm Phật Mẫu thứ 48. Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Ví như bà mẹ có con trai hoặc 5 hoặc 10 hoặc 100.000 người con trai, bà mẹ phải bệnh, các con đều lo buồn cần cầu cứu chữa, vì nhớ ơn mẹ sanh dục và dạy dỗ mình. Cũng vậy, này Tu Bồ Đề, Phật và chư Phật hiện tại 10 phương đều thường dùng Phật nhãn nhìn Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này. Tại sao vậy? Vì Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này hay hiển thị tướng thế gian, hay xuất sanh chư Phật, hay cho nhất thiết chủng trí, cũng hay sanh thiền Ba La Mật nhẫn đến đàn Ba La Mật, hay sanh nội không nhẫn đến vô pháp hữu pháp không, hay sanh tứ niệm xứ nhẫn đến nhất thiết chủng trí, hay sanh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, hay sanh chư Phật. Này Tu Bồ Đề, chư Phật đã được vô thượng Bồ Đề, chư Phật hiện nay được cùng chư Phật sẽ được đều do Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này mà được. Này Tu Bồ Đề, thiện nam thiện nữ cầu Phật đạo nên biên chép nhẫn đến chánh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này. Chư Phật thường dùng Phật nhãn nhìn người này, gia hộ cho họ được chẳng thối chuyển vô thượng chánh giác. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, như lời Đức Phật dạy, Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật, hay hiển thị tướng thế gian. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật, hay hiển thị tướng thế gian? Thế nào là chư Phật từ Bát Nhã Ba La Mật sanh? Chư Phật nói tướng thế gian như thế nào? Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Trong Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này xuất sanh 10 trí lực, nhẫn đến nhất thiết chủng trí. Vì được các pháp trên đây mà gọi là Phật, nên Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật. Này Tu Bồ Đề, chư Phật nói ngũ ấm là tướng thế gian. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là trong Bát Nhã Ba La Mật nói tướng ngũ ấm? Thế nào là trong Bát Nhã Ba La Mật hiển thị tướng ngũ ấm? Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Bát Nhã Ba La Mật chẳng hiển thị ngũ ấm phá, chẳng hiển thị ngũ ấm hoại, chẳng hiển thị sanh, diệt, cấu, tịnh, tăng, giảm, chẳng hiển thị xuất nhập, chẳng hiển thị quá khứ, vị lai, hiện tại. Tại sao vậy? Vì tướng không chẳng phá chẳng hoại, vì tướng vô tướng chẳng phá chẳng hoại, vì tướng vô tác chẳng phá chẳng hoại, vì pháp bất khởi, pháp bất sanh, pháp vô sở hữu, pháp tánh chẳng phá chẳng hoại. Vì tướng hiển thị như vậy nên Phật nói trong Bát Nhã Ba La Mật sâu xa hay hiển thị tướng thế gian. Lại này Tu Bồ Đề, do Bát Nhã Ba La Mật mà chư Phật biết rõ tâm niệm của vô lượng vô biên vô số chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, trong Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này không chúng sanh, không danh từ chúng sanh, không sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không danh từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhận đến không nhất thiết chủng trí, không danh từ nhất thiết chủng trí. Thế nên Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này hay hiển thị tướng thế gian. Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này chẳng hiển thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhận đến chẳng hiển thị nhất thiết chủng trí. Tại sao vậy? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này còn không Bát Nhã Ba La Mật, huống là sắc, nhẫn đến nhất thiết chủng trí. Lại này Tu Bồ Đề, có bao nhiêu danh số chúng sanh hoặc loài có sắc hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hoặc chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, ở quốc độ này, nhẫn đến khắp quốc độ 10 phương. Những chúng sanh ấy hoặc nhiếp tâm hoặc loạn tâm, Đức Phật đều biết thiệt rõ tất cả tâm niệm của họ. Do đâu mà Đức Phật biết thiệt rõ tướng dạng tâm niệm của chúng sanh? Vì Đức Phật dùng pháp tướng nên biết rõ. Dùng pháp tướng gì để biết? Này Tu Bồ Đề, trong pháp tướng này còn không có tướng pháp tướng, huống là nhiếp tâm với loạn tâm. Vì dùng pháp tướng này mà Đức Phật biết thiệt rõ nhiếp tâm, loạn tâm của tất cả chúng sanh. Lại này Tu Bồ Đề, Đức Phật biết thiệt rõ nhiếp tâm, loạn tâm của chúng sanh. Do đâu mà biết? Vì do tận tướng nên biết, do vô nhiễm tướng nên biết, do diệt tướng nên biết, do đoạn tướng nên biết, do tịch tướng nên biết, do ly tướng nên biết. Đức Phật do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà biết rõ nhiếp tâm, loạn tâm của tất cả chúng sanh. Lại này Tu Bồ Đề, do Bát Nhã Ba La Mật mà Đức Phật biết thiệt rõ nhiễm tâm của chúng sanh, biết thiệt rõ sân tâm, si tâm của chúng sanh. Nếu chúng sanh có nhiễm tâm, sân tâm, si tâm, tại sao Đức Phật biết thiệt rõ như vậy? Này Tu Bồ Đề, vì thiệt tướng của nhiễm tâm không có tướng nhiễm, Vì thiệt tướng của sân tâm, si tâm không có tướng sân, không có tướng si. Tại sao vậy? Vì trong thiệt tướng không có tâm dương, tâm sở, huống là có được nhiễm tâm, sân tâm, si tâm, huống là có được tâm chẳng nhiễm, chẳng sân, chẳng si. Thế nên này Tu Bồ Đề, do Bát Nhã Ba La Mật mà Đức Phật biết thật rõ tâm nhiễm, tâm sân, tâm si của tất cả chúng sanh. Lại này Tu Bồ Đề, do Bát Nhã Ba La Mật mà Đức Phật biết thiệt rõ tâm không nhiễm, không sân, không si của tất cả chúng sanh, nếu chúng sanh không tâm nhiễm, sân, si. Tại sao vậy? Vì trong tâm không nhiễm, không sân, không si này, chẳng có tướng nhiễm, sân, si, chẳng có tướng chẳng nhiễm, sân, si. Vì hai tâm chẳng cùng chung vậy. Thế nên này Tu Bồ Đề, do Bát Nhã Ba La Mật mà Đức Phật biết thiệt rõ tâm không nhiễm, sân, si của chúng sanh, nếu chúng sanh không có tâm nhiễm, sân, si. Lại này Tu Bồ Đề, do Bát Nhã Ba La Mật, nếu chúng sanh có quảng tâm, Đức Phật biết thiệt rõ quảng tâm của chúng sanh. Tại sao vậy? Vì Đức Phật biết rõ tâm tướng của chúng sanh chẳng rộng, chẳng hẹp, chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng đến, chẳng đi. Vì tâm tướng rời lìa, vì tâm tánh vốn không nên không có gì làm rộng, làm hẹp, làm tăng, làm giảm, làm đến, làm đi. Thế nên, này Tu Bồ Đề, do Bát Nhã Ba La Mật mà Đức Phật biết thiệt rõ quảng tâm của chúng sanh, nếu chúng sanh có quảng tâm. Lại này Tu Bồ Đề, do Bát Nhã Ba La Mật, nếu chúng sanh có đại tâm, Đức Phật biết thiệt rõ đại tâm của chúng sanh. Tại sao vậy? Vì Đức Phật chẳng thấy tâm chúng sanh có tướng lai, tướng khứ, tướng sanh, trụ, dị, diệt. Tại sao vậy? Vì tâm tánh vốn không nên không có ai đến, đi, không có ai sanh, trụ, dị, diệt. Thế nên, này Tu Bồ Đề, nếu chúng sanh có đại tâm, do Bát Nhã Ba La Mật mà Đức Phật biết thiệt rõ đại tâm của chúng sanh. Lại này Tu Bồ Đề, nếu chúng sanh có tâm vô lượng, do Bát Nhã Ba La Mật mà Đức Phật biết thiệt rõ tâm vô lượng của chúng sanh. Tại sao vậy? Vì do Bát Nhã Ba La Mật mà Đức Phật biết rõ tâm ấy của chúng sanh, chẳng thấy an trụ, chẳng thấy chẳng an trụ. Vì tướng của tâm vô lượng không chỗ y chỉ, nào có chỗ trụ, chẳng trụ. Thế nên, này Tu Bồ Đề, chúng sanh có tâm vô lượng, do Bát Nhã Ba La Mật mà Đức Phật biết thiệt rõ tâm vô lượng ấy. Lại này Tu Bồ Đề, tâm chẳng thể thấy được của chúng sanh, do Bát Nhã Ba La Mật mà Đức Phật biết thiệt rõ tâm chẳng thể thấy được ấy. Tại sao vậy? Vì tâm chúng sanh là vô tướng, vì tự tướng vốn không, Đức Phật biết thiệt rõ vô tướng. Tâm của chúng sanh cả ngũ nhãn đều không thấy được. Thế nên, này Tu Bồ Đề, tâm chẳng thể thấy được của chúng sanh, do Bát Nhã Ba La Mật mà Đức Phật biết thiệt rõ tâm chẳng thể thấy được ấy. Lại này Tu Bồ Đề, do Bát Nhã Ba La Mật, những tâm số xuất một co giãn của chúng sanh, Đức Phật biết thiệt rõ. Tại sao vậy? Vì tất cả tâm số xuất một co giãn của chúng sanh đều y cứ nơi sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà sanh khởi. Ở trong ấy, Đức Phật biết rõ tâm số xuất một co giãn của chúng sanh, đó là thần và thế gian thường, đây là sự thiệt, ngoài ra là nói sai. Kiến thức này y cứ nơi sắc thần và thế gian vô thường, đây là sự thiệt, ngoài ra là nói sai. Kiến thức này y cứ nơi sắc thần và thế gian cũng thường, cũng vô thường, đây là sự thiệt, ngoài ra là nói sai. Kiến thức này y cứ nơi sắc thần và thế gian chẳng thường, chẳng vô thường, đây là sự thiệt, ngoài ra là nói sai. Kiến thức này y cứ nơi sắc thần và thế gian thường, đây là sự thiệt, ngoài ra là nói sai. Như kiến thức này y cứ nơi sắc, kiến thức này y cứ nơi thọ, y cứ nơi tưởng, y cứ nơi hành, y cứ nơi thức cũng như vậy. Kiến thức này y cứ nơi sắc và thế gian hữu biên, đây là sự thiệt, ngoài ra là nói sai. Kiến thức này y cứ nơi sắc và thế gian vô biên, đây là sự thiệt, ngoài ra là nói sai. Kiến thức này y cứ nơi sắc và thế gian cũng hữu biên, cũng vô biên, đây là sự thiệt, ngoài ra là nói sai. Kiến thức này y cứ nơi sắc và thế gian chẳng hữu biên, chẳng vô biên, đây là sự thiệt, ngoài ra là nói sai. Như y cứ nơi sắc, kiến thức này y cứ nơi thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Thần chính là thân, kiến thức này y cứ nơi sắc thần khác, thân khác, y cứ nơi thọ, tưởng, hành và thức cũng như vậy. Sau khi chết có như đi, đây là sự thiệt, ngoài ra là nói sai. Kiến thức này y cứ nơi sắc, sau khi chết có như đi hoặc không có như đi, đây là sự thiệt, ngoài ra là nói sai. Kiến thức này y cứ nơi sắc, sau khi chết chẳng phải có như đi, chẳng phải không có như đi, đây là sự thiệt, ngoài ra là sai. Như y cứ nơi sắc, y cứ nơi thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Thế nên, này Tu Bồ Đề, do Bát Nhã Ba La Mật mà Đức Phật biết thiệt rõ những tâm số suốt một co giãn của chúng sanh. Lại này Tu Bồ Đề, Đức Phật biết rõ sắc tướng, biết rõ sắc tướng thế nào? Như là như tướng, chẳng hoại, không phân biệt, không tướng, không nhớ ghi, không hí luận, không được, sắc tướng cũng như vậy, cũng chẳng hoại, nhận đến cũng không được. Này Tu Bồ Đề, Đức Phật biết rõ thọ tướng, nhận đến biết rõ thức tướng là chẳng hoại, nhận đến không được như là như tướng. Thế nên, này Tu Bồ Đề, Đức Phật biết rõ chúng sanh như tướng và chúng sanh tâm số suốt một co giãn như tướng, ngũ ấm như tướng, chư hành như tướng, cũng chính là tất cả pháp như tướng, đó là sáu ba la mật như tướng, đó là 37 phẩm trợ đạo như tướng, đó là thập bát không như tướng, đó là bát bội xả như tướng, đó là chín thứ đệ định như tướng, đó là 10 trí lực như tướng, đó là tứ vô úy, tứ vô ngại trí, đại từ đại bi, 18 pháp bất cộng như tướng, đó là nhất thiết chủng trí như tướng, đó là pháp thiện, pháp bất thiện, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, pháp hữu di, pháp vô di như tướng. Đó là quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi Phật, quả Vô Thượng Bồ Đề và chư Phật như tướng. Chư Phật như tướng đều là tướng nhất như, chẳng hai, chẳng khác, chẳng tận, chẳng hoại. Đây gọi là tất cả pháp như tướng. Đức Phật do Bát Nhã Ba La Mật mà được như tướng như vậy. Vì thế nên Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật, hay hiển thị tướng thế gian. Thế nên này Tu Bồ Đề, Đức Phật biết rõ tất cả pháp như tướng, chẳng biệt dị, chẳng phải, chẳng như. Vì được như tướng như vậy nên Đức Phật được gọi là Như Lai. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, các pháp như tướng chẳng biệt dị, chẳng phải, chẳng như ấy rất là sâu xa. Bạch Đức Thế Tôn, chư Phật dùng pháp ấy mà vì người nói Vô Thượng Bồ Đề, ai là người tin hiểu được? Chỉ có bậc Bất Thối Bồ Tát, người đầy đủ chánh kiến, bậc Vô Lậu A La Hán, vì pháp này rất sâu xa. Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề: Vì pháp này tướng vô tận nên rất là sâu xa. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, pháp nào tướng vô tận nên là rất sâu xa? Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề: Vì tất cả pháp vô tận nên là rất sâu xa. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đức Phật được tất cả pháp như ấy rồi, vì chúng sanh mà thuyết pháp.